Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinh. Chương 7, Vũ hội mặt nạ. Góc truyện audio.com. Phí Nặc Nam vẻ mặt tự nhiên hướng đến phía sau liếc mắt một cái, Charon lập tức hiểu ý, "Sở tổng, đây là thư mời, chúng tôi muốn mời ngài đến tham gia buổi tiệc tối nay tại tư gia của Phí tổng." Đợi cho đến khi Phí Nặc Nam cùng Charon đã rời khỏi từ rất lâu, Sở Viễn Thanh mới có thể phục hồi lại tinh thần. Tiệc tối, tư gia, mời, Sở Viễn Thanh cầm tấm thiệp trên tay vẻ mặt hứng khởi, tay cầm tấm thiệp giơ lên cao giống như cầm phải bàn ủi nóng. Buổi tối, một chiếc xe thể thao chạy dọc theo con đường núi vây quanh, mục đích hướng đến chỗ đỉnh núi kia. Sở Tiểu Kiều lái xe, Vivi ngồi bên cạnh cô liên tục trang điểm. Vivi, không cần trang điểm nữa, cậu đã rất đẹp rồi. Sở Tiểu Kiều rốt cuộc chịu không nổi phải kêu rên một câu, cô gái này từ khi ngồi trên xe đã bắt đầu trang điểm không ngừng, cậu ấy tại sao lại để ý đến buổi tiệc này như vậy? Sở Tiểu Kiều bĩu môi, Phí Nặc Nam này không biết là thần thánh phương nào, lại có thể làm cho cha kích động như vậy, lại nói cái cô gái nhỏ bên cạnh cô vẫn như cũ tiếp tục trang điểm, cô rời tầm mắt chuyên tâm lái xe. Tiểu Kiều, cậu là trời sinh không cần trang điểm cũng tươi đẹp áp đảo hoa thơm cỏ lạ. Vivi vừa nói vừa cẩn thận vẽ lại lông mày. Hơn nữa cậu lại đối với quý công tử kia lại không hứng thú, tớ nghĩ tốt hơn hết lợi dụng thời điểm này chọn in một. Kim Quy Tế trông khá một chút, Kim Quy Tế, ở đây có ý nói là một triệu phú, người giàu có. Kim Quy Tế, Sở Tiểu Kiều ra mặt có chút co giật theo bản năng nghĩ đến đại thúc kia. Vivi, tại sao cậu cứ phải làm cho chính mình chịu ủy khuất? Sở Tiểu Kiều hỏi, tớ thấy cậu nên chọn một người đàn ông yêu cậu đó mới là sự lựa chọn đúng. Tay Vivi có chút run lên, trong mắt lúc nào cũng tràn ngập ý cười nay lại đột nhiên lóe lên một tia ảm đạm nhưng Tiểu Kiều vẫn là không nhìn thấy được. Tìm một nam nhân thật lòng với mình quả thực rất chính xác nhưng mà Tiểu Kiều à, có lẽ cậu vĩnh viễn không biết lựa chọn chính xác nhất lại là lựa chọn mà chúng ta không thể với tới nổi. Chiếc xe chạy dọc theo con đường, lúc dừng xe, Sở Tiểu Kiều và Vivi mới biết được nguyên lai, nơi cử hành buổi tiệc được bài trí theo phong cách châu Âu thời Trung Cổ, không khí toát lên vẻ lãng mạn cùng trang trọng. Sở Tiểu Kiều cùng Vivi vừa xuất hiện, ánh đèn của camera không cần lóe sáng. Lầu 2, tấm rèm trắng nơi cửa sổ theo gió mà vũ động, dưới ánh trăng linh động giống như tiên tử, bên cạnh cửa sổ, nam nhân cao lớn đang âm thầm quan sát phía dưới, nhìn thấy dưới lầu xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn. Khóe môi hơi cong lên, con ngươi lóe lên một mảnh thâm trầm. Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau. Thanh âm thanh thúy kia giống như vẫn còn vang vọng bên tai anh, đại thúc không bao giờ. Gặp lại, Sở Tiểu Kiều cùng Vivi cũng không biết buổi tiệc này lại là vũ hội mặt nạ. Sở Tiểu Kiều nhận lấy chiếc mặt nạ màu lam từ bồi bàn, ở khóe mắt mặt nạ có nhiều lông vũ đỏ sẫm. Vivi hé ra gương mặt gần như sắp khóc, sớm biết rằng là vũ hội mặt nạ cô sẽ không tốn thời gian trang điểm như vậy. Cách chương.